Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 582, làm sinh không bằng làm thục. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên cũng không để ý tới. Đi đến cạnh cửa xe mới đặt cô xuống, đem cửa xe chỗ kế bên tay lái bên kia mở ra. Trầm giọng nói, đi lên, Tiếu Tương vội hỏi. Ta nói không cần, ngươi muốn để cho ta ở trong này bị người ghi hóa đơn phạt sao? Anh hừ hừ, ánh mắt vẫn là băng lãnh. Nơi này không phải địa phương dừng xe, còn muốn cùng ta ở trong này dây dưa. Tiếu Tương cắn môi, chần chờ mới cuối cùng chui đi vào. Mộ Tử Xuyên tiện tay đem cửa đóng lại, trở về đến trên ghế lái đeo lên dây nịt an toàn. Liền trực tiếp lái xe ra ngoài. Xe rất nhanh liền chạy trên đường, nhìn là trở về trường học, Tiếu Tương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật cũng không biết chính mình đang khẩn trương chút gì. Người ta không phải đưa cô trở về trường học, chẳng lẽ là mang cô trở về địa phương chính mình sao? Lần trước anh đã nói được rất rõ ràng, không cho cô dây dưa chính mình, nếu nói được quyết liệt như vậy, anh làm sao có thể còn có thể chủ động đi trêu chọc chính mình? Đại khái là vì thời điểm anh rời khỏi, Danh Khả lại dặn dò để cho anh đưa chính mình trở về trường học. Anh chỉ là vì Danh Khả mới nguyện ý đưa của cô. Cô không khó quá, tất cả khổ sở sớm nên ngày hôm đó đã kết thúc. Bây giờ còn có cái gì rất khổ sở, liễm liễm tâm tư, hơi hơi nâng lên đầu lông mày, vẫn lại là nhịn không được vụng trộm nhìn anh một cái. Anh một mực chuyên tâm lái xe. Tựa hồ cũng không có nửa điểm phân thần, mặt cương nghị, hai tròng mắt lạnh lùng, cùng với môi mỏng, để cho anh cả người xem ra càng thêm một phần cảm giác xa lánh. Người rõ ràng ngay tại bên người cô nhưng mà, lại càng xem càng xa, xa được giống như ngôi sao chân trời, là cô hoàn toàn đụng chạm không được. Cô âm thầm thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa. Suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên, bên cạnh người truyền đến thanh âm anh trầm thấp, Tiếu Tương hoảng sợ, vội vàng hồi đầu nhìn anh, lắc đầu nói, không nghĩ muốn cái gì, vậy ngươi than thở cái gì, anh vẫn chuyên chú nhìn về phía trước như cũ, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái. Không có gì, không có thở dài, Tiếu Tương trừng mắt nhìn. Thấy đáy mắt anh căn bản không có khác thường mới thu hồi ánh mắt. Cùng anh cùng nhau nhìn về phía trước, cho rằng anh sẽ không nói nữa. Không nghĩ tới vừa mới qua một cái đường, anh đem thanh âm trầm thấp từ tính bỗng nhiên lại vang lên. Ngươi cùng Đông Phương Thần rất quen thuộc sao? Tiếu Tương có phần không quá minh bạch ý tứ của anh. Đôi mắt trong suốt hơi hơi nháy động, cô nghiêng đầu nhìn anh kinh ngạc nói. Thế nào mới tính rất quen thuộc, anh không phải gọi ngươi Tiểu Tương Tương sao? Xem ta không muốn hợp tác, tìm Đông Phương tập đoàn sao? Tiểu Tương một mực nhìn anh, nhìn một hồi lâu mới hít vào một hơi, một mặt nhất thời xung huyết đỏ bừng, nhưng mặt cô hồng cũng không phải bởi vì khó xử mà là anh những cái người vũ nhục này mà nói. Để cho cô lập tức tức giận đến mặt trái tim đều đã tại đau đớn. Vâng, rất quen thuộc, so với ngươi tưởng tượng vẫn còn quen thuộc, xoay mặt không nhìn anh, cô tức nói, tay Mộ Tử Xuyên nắm tay lái bỗng nhiên buộc chặt, cặp mắt kia so với vừa rồi lạnh hơn mấy phân, nói như vậy, quan hệ ngươi cùng của anh so với cùng ta còn muốn thân mật. Đúng không, ta cùng với ngươi chừng nào thì thân mật quá, biết rõ anh những lời này chính mình không nên đáp lại. Nhưng Tiếu Tương chính là nhịn không được tức giận, thì ra ở trong lòng anh chính mình mà lại là một người như thế này. Vì Tiếu Thị, tùy tùy tiện tiện đều đã có thể tìm một người nam nhân trên giường. Đều có thể dùng thân thể của chính mình vì Tiếu Thị mưu cầu cái gì sao? Chỉ trông không thấy Mộ Tử Xuyên, cho nên cô tìm Đông Phương Thần, muốn mượn dùng tài lực Đông Phương tập đoàn bảo vệ Tiếu Thị bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Phải hay không, trách không được anh ngày đó sẽ tức giận như vậy, thì ra với anh mà nói chính mình chính là cái loại người này. Bị nữ nhân như vậy đặt lên, Anh làm sao có thể sẽ không tức giận? Cô dùng lực nắm bàn tay chính mình, móng tay từ từ hãm nhập đến da thịt, nhưng cô còn đang tại cười. Cười đến như thế, cười đến sung sướng như thế, ít nhất Đông Phương Thần so với ngươi hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Không phải sao? Mộ Tử Xuyên không nói gì, vẫn nhìn về phía trước như cũ, trên mặt vẫn lại là không có biểu tình gì, nhưng cả người so với vừa rồi lạnh hơn vài phần. Tiếu Tương bỗng nhiên liền cảm thấy được nói chuyện với anh kỳ thật cực kỳ không có ý nghĩa. Hà tất a, đều đã không quan hệ rồi. Cô thở ra một hơi, đang muốn nói gì, không ngờ Mộ Tử Xuyên bỗng nhiên đánh tay lái, chi một tiếng, xe nhanh chóng chuyển đổi phương hướng, không phải hướng phương hướng trường học, mà là hướng một phương hướng khác chạy tới rồi. Tiếu Tương bị anh hoảng sợ, xe đột nhiên thay đổi, người cô nhanh chóng hướng cửa xe tới sát, thiếu chút nữa không đụng vào cửa xe, người này bỗng nhiên như thế rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì. Kia không phải phương hướng trở về trường học, cô vội la lên, Mộ Tử Xuyên lại không nói lời nào, một cước giẫm nát chân ga, xe tại đường rất nhanh thẳng đến, nhanh như vậy, ít nhất có 100 mã, Tiếu Tương nhất thời liền luống cuống, nhịn không được kéo chặt bắt tay an toàn trên đỉnh đầu. Nghiêng đầu nhìn anh bất an nói, Mộ Đại Thiếu, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn đi đâu, nếu ngươi có việc gấp. Kia đặt ta xuống tới, ngươi xác định ngươi muốn tiếp xuống, nơi này là đường cao tốc, bọn họ lại ở bên trong đường xe chạy, bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp dừng lại. Cô muốn dừng lại, là để cho anh ngừng ở giữa đường sao? Anh ngoéo môi một cái, cười đến lạnh lùng, không là muốn tìm người hỗ trợ sao? Mộ thị so với Đông Phương tập đoàn không có thể kém cỏi. Nếu chúng ta đều đã có quan hệ như vậy, ngươi tìm Đông Phương Thần làm cái gì? Làm sinh không bằng làm thục, mới không bằng cũ, phải hay không? Tiếu Tương hoàn toàn không rõ anh nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng ít ra cô là nghe rõ ràng, anh là vũ nhục chính mình, nhưng mới rồi cũng là chính mình dẫn đường sai của anh. Cho nên, cô không để ý tới anh những cái lời nói chào phúng này. Thấy anh đi được rất nhanh, cô vẫn lại là bất an nói. Ngươi phóng ta tiếp xuống. Mộ Đại Thiếu, ta muốn trở về trường học. Buổi chiều ta còn muốn đi kịch tổ. Biểu diễn vai phụ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi còn không bằng thu thập xong tâm tư hảo hảo hầu hạ ta. Chờ ta cao hứng, có thể đưa cho ngươi ngon ngọt tuyệt đối ngươi tưởng tượng vẫn còn nhiều. Sắc mặt Tiếu Tương trầm xuống. Mộ Đại Thiếu. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn nói như vậy, nhưng mời ngươi đặt ta ở ven đường, ta thật sự phải đi về rồi. Mộ Tử Xuyên lại không nói, bàn tay to nắm tay lái càng nắm càng chặt, lại tiếp tục hướng chân ga dẫm lên tiếp xuống. Xe như mũi tên một dạng bay ra ngoài, nhanh như vậy biến thành Tiếu Tương trái tim không ngừng tại bùm bùm cuồng khiêu. Thực sợ anh không nghĩ qua là xảy ra cái gì sai lầm. Vạn hạnh là, hơn 10 phút xe liền ngừng lại cả cái quá trình hữu kinh vô hiểm. Tại đường chạy đến 120 mã, nam nhân này thật là điên rồi. Xe bị chạy vào gara dưới đất, thời điểm vừa rồi vội vàng nhìn lướt qua, tựa hồ là một cái tiểu khu xa hoa. Nhưng anh mang chính mình thật chỗ này làm cái gì? Nhìn anh từ trên chỗ sau tay lái rời khỏi xuống xe. Tiếu Tương vẫn có vài phần phản ứng không kịp như cũ. Mãi đến anh vòng qua xe đi tới mở cửa xe ra. Nhìn anh, cô mới hít sâu một hơi. Bất an hỏi han, Mộ Đại Thiếu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.